Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 784, chương 788, cửa phủ nam tử. Đại tướng quân phủ, Tô phủ. Nghe Du Bạch lời nói hắn còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Đang chuẩn bị nâng chung trà lên thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy này trên bàn trà, mấy cái chén trà vây quanh một cái ấm trà. Hắn trong nháy mắt phảng phất minh ngộ những thứ gì. Đại tướng quân Dương Kiên, lục bộ đốc tra sử Tô Tuân, còn có chính mình tính cả là hoàng thượng thân tín. Bởi vậy vì biểu dương địa vị mình mới đưa ba người phủ đệ tụ khắp nơi thành Bắc chi địa. Đồng thời ba người phủ đệ lần lượt gạt ra. Căn bản chính là vì để ba người gặp nhau thuận tiện a. Ở một bên Du Bạch thấy thế về sau, mỉm cười đường, Lý đại nhân bây giờ là rất được hoàng thượng ân sủng. Giống như ngươi ta làm như vậy thần tử có thể làm cho hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng. Chính là đối đầu, ngươi nói phải hay không phải? Nghe Du Bạch lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng là cười gật gật đầu. Minh nhật chính là đố đèn đại hội. Đến lúc đó hoàng thượng lại ở đố đèn hội sau khi kết thúc yến bách quan. Lý đại nhân, người kế hoạch liền muốn vào lúc đó mở ra. Nói Du Bạch thần sắc trên mặt lại là nghiêm túc. Lý Mộc Nhiên hơi hơi hàm thủ. Cái này Du Bạch nhìn như là đến cho mình chúc mừng, kỳ thực hẳn là hoàng thượng phái tới nói với chính mình minh nhật hành trình. Lấy thuận tiện lúc trước kế hoạch áp dụng. Du công công yên tâm. Chuyện này ta đã có dự định. Minh nhật tất nhiên sẽ để đố đèn hội bồng tất sinh huy. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ha ha, tốt hôm nay bởi vì này lại bộ thị lang sự tình. Ta hơi có chút mệt mỏi, liền sớm đi trở về. Ta đưa tiễn Du công công. Cái này Du Bạch thật sự là đến cũng vội vàng nhưng cũng vội vàng. Hai người một đường nói quan trường này sự tình, liền cũng đường cửa phủ. Du Bạch tại một đám thị vệ chen chúc phía dưới rời đi. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này dần dần đi xa kiệu tử, trong lòng làm theo là nghĩ đến minh nhật sự tình. Nửa ngày, Lý đại nhân, Trần Trân, người đến. Lý Mộc Nhiên vẫn đứng tại cửa ra vào. Tại cách đó không xa Trần Trân thấy thế sau đi lên phía trước. Lý đại nhân, hôm nay này Chu Quý xem xét chính là cái khóe mắt nhai tất báo người. Phải chăng muốn đem bang chúng huấn luyện huynh đệ tìm đến một nhóm, lấy phòng ngừa vạn nhất? Trần Trân hôm nay cũng là bị Lý Mộc Nhiên rung động ngược lại. Lại bộ thị lang lớn cỡ nào quan viên, con trai mình bị bang chủ đánh, thế mà sau cùng còn lấy bồi thường kết thúc. Có thể thấy được Lý Mộc Nhiên thân phận hôm nay độ cao. Mà lại thành này Bắc chi địa, hắn nhưng là tại Lạc Dương ngốc không thiếu niên phần. Thành Bắc có, này là người bình thường có thể có được sao? Bởi vậy hắn cũng là nghĩ biểu hiện mình. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cái này tài nhớ tới, mặc dù nói cái này phủ thượng gia đinh nha hoàn đầy đủ mọi thứ, nhưng là thật người tâm phúc lại là hoàn toàn không có. Nếu là chuyện gì phát sinh, chỉ sợ chính mình hối hận cũng không kịp. Trần Trân ngươi nói không tệ, đem những cái kia huấn luyện không tệ huynh đệ điều đến một nửa. Đồng thời ngươi cũng ở tại nơi này phủ thượng đi. Cái này phủ viện lớn như vậy, phòng không nhiều cũng là có chút lãng phí. Trần thật không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như thế nói. Cái này đầy đủ cho thấy Lý Mộc Nhiên đối với hắn tín nhiệm. Trong lòng tràn đầy cảm động, một chút quỳ rạp xuống đất đường, đa tạ Lý đại nhân vun trồng. Ta Trần Trân tất nhiên không phụ Lý đại nhân nhắc nhở. Cổ nhân đã là như thế, ngươi thực tình đối xử mọi người, đổi lấy cũng có thể là thực tình. Hiển nhiên Trần Trân cũng là một cái rất tốt ví dụ. Ngay tại chủ này bộc hai người chuyện thương lượng thời điểm, bỗng nhiên đối diện phủ đệ đại môn lại là mở ra. Chỉ là Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không hay, mà tại đối diện trước cửa phủ đệ, một cái thân mặc tịnh lệ quần áo nữ tử, cùng một cái áo đen kình phục nữ tử đi tới. Tỷ tỷ, người cũng tìm hai ngày. Này Lý Cửu cũng không biết có phải hay không là bốc hơi. Thế mà tại kiều phủ đều không có phát hiện hắn tung tích. Hắc y nữ tử trên mặt hiện ra là một chút không kiên nhẫn. Bất quá này Tịnh Y nữ tử lại là mi đầu nhíu chặt nói đường, anh muội, ngươi lại nói sai, muốn này Lý Cửu chính là Lư Châu Thành anh hào. Lẽ ra sẽ không nói chút khinh người chi hoang ngôn. Đã đáp ứng ta tất nhiên sẽ làm đến ta tin tưởng hắn. Tỷ tỷ chẳng lẽ cùng hắn rất quen. Nghe Tịnh Y nữ tử thoại ngữ, Hắc Y nữ tử một mặt không vui nói đường, tỷ tỷ, ngươi liền sẽ thay người khác suy nghĩ. Đêm qua chúng ta tại Kiều phủ trong sân thủ nhất dạ, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Chắc là này Lý Cửu muốn bội tình bạc nghĩa. Dạng này nam nhân chính là thiên hạ ghê tởm nhất phụ tâm lang. Nếu là ở để ta nhìn thấy liền một kiếm giết hắn, cũng tiết kiệm thương tổn tỷ tỷ của ta tâm. Anh muội, Hắc Y nữ tử nói chuyện thời điểm căm giận bất bình, phảng phất Lý Cửu cũng là trên đời này lớn nhất nhận người chán ghét ác nhân. Ai? Tịnh Y nữ tử nghe xong thần sắc trên mặt dị thường khó coi. Nàng vốn là một cái thủ hứa hẹn người, lúc trước thề với trời, bây giờ chính là còn lời thề thời điểm. Chỉ là này ứng đối nàng lời thề nam tử lại là không thấy. Nhìn lấy tỷ tỷ mình thương tâm bộ dáng, Hắc Y nữ tử cũng là không hăng hái lắm. Tùy ý xem xét, nói một mình nói đường, a, này tòa nhà không phải hoàng gia tòa nhà sao? Làm sao hôm nay có người đến sao? Tịnh Y nữ tử nghe xong, cũng là theo chân ngẩng đầu lên, đã thấy vốn là hoàng gia tòa nhà phủ đệ, giờ phút này lại là treo một cái cao cao bảng hiệu Lý Phủ. Lý Phủ, chẳng lẽ là hắn? Tịnh Y nữ tử trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Sau đó ánh mắt ảm đạm xuống. Hôm qua hắn vẫn là một cái gia đinh bộ dáng, hôm nay dù cho là biến trời cũng sẽ không trở thành hoàng gia phủ đệ chủ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại là nhớ tới đêm đó đủ loại. Lúc ấy Lý Mộc Nhiên đối với hắn được bỉ ổi sự tình, chính là tiếp xúc nàng cấm chế, nhận lời nàng lời thề. Mà lại đêm đó Lý Mộc Nhiên cũng đã từng nói, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Chỉ tiếc tốt như vậy kiếm bản thân lại là không thể có cơ hội lấy được một thanh. Không biết Đường Dương cô nương có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích đưa tặng cùng tại hạ. Nhớ tới người kia nói lời này lúc tràng cảnh, này cười xấu xa, này vô sỉ bộ dáng, giờ phút này lại là thành nàng não hải ảnh thu nhỏ. Kỳ thực có chút yêu không nhất định phải là thề non hẹn biển, cũng không nhất định là muốn lâu dài gần nhau về sau. Có đôi khi có yêu, chỉ cần xuất hiện ở trong lòng, này người thân ảnh liền giống như là khuôn mẫu đồng dạng khắc vào chính mình não hải là đủ. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Cửu làm đến hắn thành công đem một hạt giống ở lại đây Dương gia đại tiểu thư Dương Kỳ tâm lý. Hiện tại chính là loại kia tử nảy mầm mọc rễ thời điểm. Nhìn lấy tỷ tỷ mình một hồi gật đầu một hồi lắc đầu bộ dáng, lại nhìn này lớn chừng cái đấu lý chữ, Hắc Y nữ tử đoán được nhà mình tỷ tỷ thầm nghĩ là cái gì nói đường, tỷ tỷ, người chớ có suy nghĩ nhiều. Này Lý Lâu mặc dù nói tại Lư Châu Thành làm ra hành động vĩ đại, nhưng là này cũng chỉ là một chuyện, mà lại việc này phong thưởng đã sớm qua. Đối diện Lý Phủ chắc là những quan viên khác đến hoàng thượng thưởng thức đi. Ngươi nhìn, tại cửa phủ bên cạnh còn có hai người đâu. Hắc Y nữ tử nói xong, Tịnh Y nữ tử tùy ý thoáng nhìn, bỗng nhiên nàng xem thấy này áo xanh nón nhỏ gia đình, con mắt có chút thẳng. Sau đó một phát bắt được Hắc Y nữ tử cánh tay nói đường, anh muội, ngươi nhìn người kia có phải hay không Lý Cửu. Lý Cửu, Dương Anh nhìn lấy tỷ tỷ mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nếu là tỷ tỷ phân phó nàng tự nhiên là muốn nhìn một chút. Ai ngờ đường cái này xem xét không biết đường nhìn giật mình. Download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.